Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 879, giả làm thật đến thật cũng giả. Tục, Mạnh Tử Đào lại chấp nhặt với Tông Dịch Phong, lạnh nhạt nói, người có thể đi hỏi thăm một chút, có vị nào chuyên gia cả đời không có đánh qua mắt? Cái nào có thể bảo đảm chính mình một mình dám định quá đồ vật? Không hề có một chút vấn đề. Khương Hạo Viêm nói rằng, cõi đời này xác thực không có không đả nhãn chuyên gia. Nhưng ngươi cũng có chứng cứ, không thể vu khống đi. Ta là có chứng cứ a, nhưng các ngươi cho ta nói thời gian sao? Mạnh Tử Đào xì cười một tiếng. Tiếp theo hắn có lý có chứng cứ địa đem đồ sứ trên có vấn đề địa phương chỉ đi ra. Đương nhiên, nếu như các ngươi cảm thấy không tin, cũng có thể mời Cao Minh khác. Hoặc là tin tưởng vị này Khương lão sư phán đoán. Hắn cũng là minh sư cao đồ nha. Khương Hạo Viêm trong mắt lóe ra một tia hàn quang. Lạnh nhạt nói. Đúng là ta nhìn lầm. Có điều, ta có một chút cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này đồ sứ ta cùng mấy vị lão tiền bối đều xem qua. Bọn họ cũng đều không có xem gặp sự cố. Làm sao Mạnh lão sư liền như thế dễ dàng liền có thể nhìn ra trong đó kẽ hở cơ chứ? Cái tên này vẫn đúng là đủ nham hiểm. Mạnh Tử Đào trong lòng có chút tức giận. Hắn có thể nghe ra Khương Hạo Viêm rốt cuộc là ý gì. Đơn giản là nói. Cái này Cao Phảng khả năng cùng hắn có quan hệ. Tuy nói coi như truyền đi. Cũng là tin người rất ít. Nhưng đều sẽ có một ít não động khá lớn người sẽ tin tưởng. Có lẽ sẽ đưa ra hắn mang đến một chút phiền toái. Hơn nữa. Chỉ bằng Tông Dịch Phong địch ý đối với hắn, Mạnh Tử Đào cũng tin tưởng, Khương Hạo Viêm nói lời nói này nhất định sẽ lan truyền ra ngoài. Thậm chí Khương Hạo Viêm còn có thể ở trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa. Đến lúc đó đối với hắn danh dự khẳng định có ảnh hưởng. Chuyện này nhất định phải trở nên coi trọng. Nghĩ như thế, Mạnh Tử Đào phản phúng một câu. Hết cách rồi, ai kêu sư phụ của ta giáo tốt. Khương Hạo Viêm lạnh rên một tiếng, liền không nói nữa. Vào lúc này, Chu nữ sĩ mở miệng. Tông Dịch Phong, ta nhớ rằng cái này đồ sứ là ngươi chết sống muốn mua. Lúc đó ta còn khuyên ngươi nói quá đắt đừng mua. Ngươi chính là nhất định phải mua. Hiện tại nói thế nào đi? Tông Dịch Phong cười lạnh nói. Vậy sao ngươi không nói? Này vài món ngọc khí cũng là ta nhất định phải mua. Hiện tại cũng đã tăng giá. Ngươi có phải là đem chướng đi ra giá tiền đều cho ta a? Nha, hợp kiếm lời liền chia đều. Không kiếm lời chính là vấn đề của ta. Nào có đạo lý như vậy? Chu nữ sĩ cả giận nói. Phi, ngươi còn có mặt mũi nói. Ngươi cũng không coi một cái. Chướng có thể có ngươi thiệt thòi nhiều sao? Lại nói, lúc trước khoản tiền kia ta vốn là định dùng đến sao cổ. Cũng là bởi vì mua cái này đồ sứ, thiếu kiếm lời một làn sóng giá thị trường, thiếu kiếm lời chỉ ít hết mấy vạn. Hiện tại đến được, không kiếm được cổ phiếu tiền, còn thiệt thòi một số lớn. Ngươi nói không phải trách nhiệm của ngươi. Sự tình còn có ngươi nói như vậy a? Tông Dịch Phong cũng là hung bạo tính khí. Nói chuyện không có chút nào khách khí. Dăm ba câu, hai người liền đại náo lên. Cuối cùng hay là bởi vì con gái cũng tức giận. Hai người bọn họ mới dừng lại. Con gái trầm mặt nói rằng. Ba, ly hôn việc này. Ngươi thuộc về không đúng một phương. Theo lý thuyết, ngươi phân đến tài sản nên giảm thiểu đi. Ngươi cũng đừng nói với ta. Trong nhà phần lớn tiền đều là ngươi kiếm lời. Nếu không là xem ở mẹ ta mặt mũi. Ngươi có cơ hội kiếm tiền sao? Tông Dịch Phong hơi không kiên nhẫn địa phất phất tay. Được rồi, ai kêu ta xui xẻo, cưới mẹ ngươi như thế cô gái. Như vậy, lúc trước bao nhiêu tiền mua, ta toán 2/3, tổng được chưa? Chu nữ sĩ đối với này không ý kiến, tuy nói Tông Dịch Phong là sai lầm mới, nhưng bây giờ trong nhà tiền tài phần lớn đều trong tay Tông Dịch Phong. Nàng thuộc về nhược thế mới, thật muốn nháo đến tòa án, không chắc gặp giải quyết như thế nào đây. Còn không bằng thấy đỡ thì thôi. Tranh chấp quá sau kế tục xem giám định kết quả. Đồ sứ hạ xuống mấy món đồ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Mãi đến tận cái kia bức Lam Anh tranh sơn thủy, giám định kết quả vừa vặn cùng Thanh Hoa tiểu bình ngược lại. Mạnh Tử Đào cho rằng là chính phẩm, Khương Hạo Viêm cho rằng là làm giả. Mạnh Tử Đào cười ha ha, lúc này muốn xin mời Khương lão sư đàm luận một hồi kiến giải. Ngươi làm sao liền cảm thấy đây là một bức làm giả đây? Xem ra Mạnh lão sư đối với thư họa một đạo còn có chút khiếm khuyết a, Khương Hạo Viêm giảng. Giải trước, còn không quên làm thấp đi một hồi Mạnh Tử Đào. Sau khi cùng lấy ra lý do, có điều lý do này đối với Mạnh Tử Đào tới nói cũng không tươi. Mạnh Tử Đào cười nói, xem ra Khương lão sư là cảm thấy một người trời sinh chính là quốc thủ. Xưa nay đều có cái gì đã học chính, từ nhỏ cùng tuổi già phong cách là một cái dáng vẻ. Khương Hạo Viêm nói, đúng, họa sĩ sớm trung kỳ phong cách xác thực không giống, nhưng tổng có một chút bóng dáng ở đi. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói, làm sao sẽ không có cái bóng, chỉ là ngươi nhãn lực không được, nhìn không ra mà thôi. Khương Hạo Viêm cười lạnh nói, được, ta đến muốn nghe nghe Mạnh lão sư có cái gì cao luận. Mạnh Tử Đào hắng giọng một cái, không nói nhảm liền chậm rãi mà nói, này quyển làm với Lam Anh Nhi lập chi niên, phỏng tống người Phạm Khoan, Quách Hy, Triệu Bá Câu, Lý Đường Chư nhà họa Pháp, vẫn còn ở vào đối với Bắc Tống người học tập bên trong. Tác phong lấy nghiêm cẩn tinh xảo làm chủ, đặc biệt phủ phách thuần sử dụng, còn tương đương đông cứng, hoàn toàn không có sau đó tự ra kỳ ý tùy ý. Nhưng mà cùng có hạn văn chương trình độ không giống, ở khâu hát kinh doanh trên, cũng đã cơ bản định hình. Không biết ngươi có hay không xem qua Lam Anh cùng thời kỳ làm cực lớn. Tác phẩm Xuân Các nghe tuyền đồ, rất tốt thể hiện Lam Anh điều động hình ảnh, thâm nhập khắc họa năng lực, núi đá cây cối hình thái cảm xúc biểu hiện thâm nhập. Khâu hát xây dựng thể hiện đến từ Bắc Tống, đặc biệt Lý Đường phong cách ảnh hưởng. Khâu hát kinh doanh trước tiên với văn chương thành thục, lấy tinh tế khắc họa cùng phức tạp hình ảnh tăng trưởng. Cùng là lúc đầu tác phẩm, hết thảy những này đặc điểm, ở bức họa này trung đô có thể được ứng chứng. Ở bức họa này bên trong, biểu hiện ra từ ngọn núi đến chân núi toàn bộ quá trình. Một đường đi xuống nước suối cùng uốn lượn hướng lên trên con đường tạo thành hình ảnh hai cái manh mối, bởi vì sơn hình, sơn mạch nhất định phải duy trì nhất định hoàn chỉnh độ. Vì lẽ đó trục đứng rộng bức trình độ, quyết định ngọn núi hiểm trở trình độ. Bởi vậy, ở hẹp bức trục đứng bên trong, sơn mạch nhô lên hầu như đạt đến nghiêm trọng biến hình trình độ. Điều này cũng phù hợp Lam Anh ở khâu hát xây dựng trên đặc điểm. Nhìn chung chỉnh bức tác phẩm, dùng bút da quy vào củ, cẩn thận tỉ mỉ. Cùng tuổi già cứng cáp trầm hùng khí tượng tuy có sự khác biệt mà phong cách viết nhất quán. Là từ nhỏ cơ học kỳ cực kỳ để tâm tác phẩm. Lam Anh lúc đầu tác phẩm truyền thế rất ít. Này làm rực rỡ yêu kiều. Đã có phong cách quý phái. Là nghiên cứu Lam Anh nghệ thuật trưởng thành lịch trình trọng yếu tác phẩm. Nắm giữ cực cao giá trị thị trường cùng thu gom giá trị giảng giải trong lúc. Mạnh Tử Đào còn lấy điện thoại di động ra. Điều ra mấy bức Lam Anh lúc đầu tác phẩm tiến hành so sánh. Nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, Khương Hạo Viêm khinh thường cười cợt. Mạnh lão sư, người nói nhiều hơn nữa cũng không có thể phủ nhận kiềm ấn có vấn đề sự thực. Lẽ nào Lam Anh tác phẩm liền kiềm ấn đều không có? Cái kia không phải chê cười sao? Được, kiềm ấn vấn đề chúng ta trước tiên không đề cập tới. Liền nói hội họa phong cách cùng dùng bút. Người nói quả thật có đạo lý, nhưng cái khó đạo liền không ai có thể mô phỏng theo đến trình độ như thế này sao? Nói thật với ngươi, trên tay ta thì có một bức cùng Lam Anh lúc đầu phong cách cực kỳ tương tự tác phẩm. Bức họa kia chính là một bức địa đạo đạo làm giả. Bởi vậy lấy quan điểm của ta, cũng không đồng ý đây là một bức bút tích thực. Đương nhiên, nếu như Tông Tiên Sinh ngươi tin tưởng Mạnh lão sư phán đoán, ta cũng không thể nói gì được. Nói đến, Mạnh lão sư đến cùng nghiên cứu bao nhiêu năm Lam Anh tác phẩm. Này, người một nhà đều có vẻ hơi do dự lên. Thư họa này giám định, là hết thảy đồ cổ giám định bên trong phi thường khó khăn một loại. Liền ngay cả một ít cái trong nước thư họa giám định Thái Sơn bắt đầu đối với nào đó bức tác phẩm. Còn có tranh luận đây. Chớ nói chi là những người khác, mà một vị thư họa giám thưởng công tác người muốn có thành tựu. Nhất định phải thời gian dài, chăm chú, khắc khổ, chuyên tâm đi nhiều lần thâm nhập nghiên cứu một cái nào đó cái thời kỳ lịch sử hoặc là nào đó mấy. Vị họa sĩ, nghệ thuật gia tác phẩm, như vậy mới có thể so sánh toàn diện địa quen thuộc cùng nắm một cái nào đó cái thời kỳ lịch sử tác phẩm thời đại đặc thù, hoặc là nào đó mấy vị họa sĩ vận bút tập tính, văn chương cá tính cùng thần vận. Nếu như nói một cái thư họa giám thưởng công tác người cái gì đều có thể xem, bất kể là cổ đại vẫn là gần hiện đại, hoặc là đương đại thật giả đều có thể xem, vậy hắn nhất định là một cái ngụy chuyên gia. Chí ít cũng là một cái không chịu trách nhiệm hoặc là thiếu hụt nghiêm túc thái độ cái gọi là chuyên gia. Mà này, cũng chính là Mạnh Tử Đào không thế nào khiến người tin phục địa phương. Nói cho cùng hắn vẫn là quá tuổi trẻ. Theo, đè tình huống bình thường, trừ phi là từ nhỏ bắt đầu nghiên cứu thư họa giám thưởng. Không phải vậy hắn cái tuổi này có thể có bao nhiêu thành tựu? Tông Dịch Phong cân nhắc một hồi, hỏi, Khương lão sư, nếu như cầm làm khoa học giám định, thế nào? Khương Hạo Viêm nói, khoa học giám định cũng không sai, nhưng người cũng phải biết. Mấy năm gần đây xuất hiện công nghệ cao làm giả, như dùng 4 ức pixel thành xem chế bản in ấn kỹ thuật phòng chế làm giả. Cũng chọn dùng lão chỉ, mực cổ, cựu mực đóng dấu cùng tương ứng khoáng vật chất thuốc màu. Khoa học kỹ thuật giám định phương thức cũng rất khó phân biệt thật giả. Hơn nữa, vạn nhất tác, giả cùng Lam Anh gần như một thời kỳ đây. Vì lẽ đó, khoa học kỹ thuật đo lường đối với thư họa giám định hiện nay cũng chỉ có thể là một loại phụ trợ tính thủ đoạn, mà truyền thống kinh nghiệm học mắt học, cũng chính là mục giám pháp, vẫn cứ là thư họa giám định bên trong chủ yếu thủ đoạn. Lúc này, Chu nữ sĩ mở miệng nói, ta tương, mẹ, con gái lôi một hồi Chu nữ sĩ quần áo, ra hiệu nàng đừng nói lung tung. Khương Hạo Viêm cười cợt nở nụ cười. Ngươi tin tưởng bức họa này là thật sự. Vậy dạng này được rồi. Đem bức họa này bẻ gãy thành tiền mặt. Ngươi nắm họa ta nắm tiền. Này không thành vấn đề chứ. Chu nữ sĩ nghe xong lời này, lại do dự lên. Nói cho cùng nàng dù cho lại tin tưởng Mạnh Tử Đào, dính đến tiền phương diện, hay là muốn bận tâm cá nhân lợi ích, không thể tùy tùy tiện tiện đáp ứng. Ta có cái biện pháp. Mạnh Tử Đào mỉm cười nói, ta cho rằng đây là một bức bút tích thực, cổ giới chính ta đương nhiên gặp tán thành, vì lẽ đó ta cũng tương đương đồng ý, bằng vào ta cổ giá tiền mua lại này tấm tác phẩm. Như vậy cũng thuận tiện các ngươi phân cách, các ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào cái biện pháp này đối với mình rất có lợi. Chu nữ sĩ đương nhiên phi thường đồng ý. Được, cứ làm như thế. Không được, ta không đồng ý. Tông Dịch Phong nhưng sáng tỏ biểu thị phản đối. Chu nữ sĩ nổi nóng. Ngươi có ý gì? Vừa ngươi rõ ràng đều nói rồi. Nắm một nửa tiền, hiện tại lại đổi ý. Nào có đạo lý như vậy? Tông Dịch Phong chỉ vào Mạnh Tử Đào nói. Rất đơn giản, ta không tin hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.